mình cùng bên nhau. Trải qua đã bao đêm trôi, chỉ là đơn phương lời yêu biết sao để nói. Anh vẫn đứng đây ngắm em, âm thầm làm em vui, giữ khoảng cách để có em thêm chút thôi. Đành chốt cô đơn vì muốn giữ em lâu hơn, dặn lòng quên đi mà cô chấp đã quá lớn. Tại sao thấy em vẫn đang thật gần ở trước mắt, không thể bước tới nói câu anh nhớ em. Đừng cứ mãi dành cho nhau tình cảm như hai người bạn, lòng này chỉ mong yêu nhau bền lâu qua những tháng năm sau. Anh biết anh chỉ là người em muốn làm bạn suốt đời thôi, nên dù đi tình này sẽ đánh mất em trong tầm tay. Mong yêu nhau bên lâu quan những tháng năm sau. Anh biết anh chỉ là người em muốn làm bạn suốt đời thôi, nên sau đi tình này giờ đánh mất em trong tầm tay. Mình mím chặt môi im lặng thôi, dày vò chính mình thôi. Niềm đau đã suốt đời, niềm đau chẳng thể cất lời. Đừng cứ mãi dành cho nhau tình cảm như hai người bạn, lòng mình chỉ mong yêu nhau bên lâu qua những tháng năm sau. Anh biết anh chỉ là người em muốn làm bạn suốt đời thôi, nên dấu đi tình này sẽ đánh mất em trong tim.